thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 31, bản tính thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bằng ở cuối đội ngũ nhìn náo nhiệt hồi lâu, bóp cổ nói, đừng sợ cô ấy. Cho dù cưa máy có mạnh đến đâu, nó vẫn có thể cắt đứt tất cả chúng ta cùng một lúc chứ. Vừa nói, ông ta vừa dùng tay đẩy mạnh về phía trước. Mọi người đã chen chúc nhau, từng người một khi bị ông ta đẩy, nhiều người đột nhiên mất trọng tâm và ngã về phía trước. Lúc này, một người đàn ông đứng ở hàng thứ hai được truyền cảm hứng, đột nhiên vẻ mặt trở nên dữ tợn, đẩy người đàn ông trước mặt về phía cưa xích của An Nam. Một tiếng hét đau lòng vang lên. Người đàn ông làm việc chăm chỉ và đẩy một người khác qua. Sau đó, trong lúc phía trước có hai người chặn lưỡi cưa, anh ta giơ rìu lên đâm mạnh vào An Nam. An Nam nhướng mày, anh ta thật độc ác, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô nhanh chóng dùng tay kia rút súng bắn đinh ở lưng dưới ra và đóng đinh vào cổ tay anh ta. Mí mắt của người đàn ông sắp nổ tung và bàn tay của anh ta mất đi sức lực trong đau đớn, chiếc rìu rơi xuống đất ngay lập tức. An Nam ra tay không thương tiếc bắn thêm hai phát nữa, cả hai phát đều trúng phần quan trọng trên đầu. Người đàn ông nhìn chằm chằm và bất đột ngột ngã xuống. Lúc này, năm người đã nằm xuống đất của tầng 14, bốn người trong số đó thậm chí còn không hoàn hiện. Phía sau không ai dám lao về phía trước, những người phía trước thậm chí còn quay người, cố gắng lùi lại, cố gắng trốn thoát. An Nam không quan tâm đến điều này, cô giơ súng bắn đinh lên và bắt đầu bắn bừa bãi. Chậc chậc, nơi nào có nhiều người, nơi nào có nhiều tranh chấp. Hôm nay tôi bất đắc dĩ giúp mọi người giảm bớt dân số. Mọi người có nghĩ rằng cô gái này không thể đánh bại bốn người chỉ bằng một nắm tay khi cầm cưa máy không? Xin lỗi, cô gái nhà cũng có vũ khí bắn tập thể như súng bắn đinh. Với một vụ nổ bất ngờ, đám đông trở nên hỗn loạn. Những người đầu tiên trực tiếp bị giết, ngay cả Tôn Bằng, Tiền Oanh và những người khác trốn ở cuối cũng bị thương. Vết thương này sẽ ảnh hưởng thể chất và tinh thần khiến bọn họ mất hoàn toàn khả năng chiến đấu và điên cuồng chạy trốn và trốn tránh. An Nam trong nháy mắt nhìn hành lang trống trải, cười khẩy. Một lũ hèn nhát bắt nạt người khác, tưởng cô thật dễ bị bắt nạt như vậy à? Cô giơ chân đá những người chết ở tầng dưới mà không tiếp tục truy đuổi. Cô không đủ kiên nhẫn đi từ nhà này sang nhà khác cậy cửa, bọn họ đói khát, còn cô không thiếu thốn cái gì. Nếu có thể, tốt nhất nên trốn tránh cô cả đời. Kẻ nào dám đến gần cô nữa, mắng cô sẽ bị đưa vào điện diễm vương. Còn có Bạch Văn Bân, Tiền Oanh và Tôn Bằng, hãy để những chú hề này tận hưởng ngày tận thế ăn mòn xương cốt bọn họ, nhà Tôn Bằng cách An Nam ở tầng dưới nên trốn vào nhà trước. Vương Tiểu Ngọc đang tựa vào sofa thấy cánh tay anh chảy máu, vội vàng chạy tới đón lấy, ngạc nhiên hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bị thương? Vật tư đâu? L, M tình nhân, cô ta chưa bao giờ làm bất cứ việc gì để kiếm tiền, chỉ cần ở nhà đợi cơm ăn dài hạn của Tôn Bằng rồi mang đồ về là có thể ăn trực tiếp. Như thường lệ, cô ta không tham gia vào hoạt động này. Chuyện gì thế này? Có nhiều người đến cướp chỉ một cô gái mà thôi. Sao còn có thể bị thương? Tôi không phải đã bảo anh trốn ở phía sau rồi sao? Tôn Bằng cau mày giơ tay lên. Tìm cái gì giúp tôi rút đinh ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Ngọc nhìn vết thương đẫm máu, có chút sợ hãi không dám làm gì, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi dùng kìm giúp anh rút chiếc đinh ra, sau đó dưới rượu sát trùng. Tôn Bằng đau đớn đến rơi nước mắt. Ông ta dùng hết số thuốc còn sót lại ở nhà, đợi một lúc. Ông ta nghiến răng kể lại chuyện hôm nay. Vương Tiểu Ngọc nghe mà không tin được. Làm sao có thể có một người phụ nữ hung dữ như vậy? Cô ta trợn mắt, túm lấy quần áo của người đàn ông, làm nũng nịu. Làm sao bây giờ? Trong nhà không có đồ ăn. Tôn Bằng sốt ruột đẩy cô ta ra, sắc mặt rất xấu xa. Hôm qua đã bị giết 3 người ở tầng trên cùng và hôm nay An Nam đã giết thêm 8 người ở tầng 14. Hiện tại toàn bộ khu cư xá chỉ còn lại không đến 10 người có thể để ông ta lợi dụng, hơn nữa đều bị thương chưa tìm được gì, đám người bị thương này ngay cả đi ra ngoài tìm kiếm vật tư cũng khó khăn. Không được, ông ta phải tìm cách khác để kiếm sống. Ông ta xoa xoa lông mày và thở dài, lúc này những người dân khác cũng cảm thấy u ám, đặc biệt là anh em Bạch Văn Bân 801. Sao An Nam này khó giết thế? Sau khi Tiền Oanh đóng cửa nhà lại, vẻ mặt sợ hãi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tức giận. Tại sao, lúc trước An Nam có gia thế khá giả, xinh đẹp nhưng bây giờ ai cũng không đủ tiền ăn, chỉ có cô ấy là người vẫn sống sung túc như vậy chứ? Rất nhiều người như vậy mà không thể làm tổn thương cô ấy. Cái quái quỷ gì thế? Tiền Oanh chỉ cảm thấy trong lỗ âm ngực có một nỗi tức giận dồn nén khó diễn tả. Giết cô ấy, tôi nhất định phải giết cô ấy. Bạch Văn Bân nhìn thấy Tiền Oanh đầu tóc cỏ khô, vẻ mặt càng ngày càng điên cuồng, không khỏi cau mày nói. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, chúng ta trước tiên phải nghĩ cách kiếm được thức ăn. Tiền Oanh hỏi anh muốn làm gì? Bạch Văn Bân cụp mắt xuống. Em phải sống trước thì mới có tương lai. Tầng 15, hai mẹ con Triệu Bình An, Hồ Thúy Lan nhìn nhau. Vì hôm qua bị hàng xóm tấn công nên sáng nay cả hai càng cẩn thận hơn, khi mọi người chạy lên lầu đập cửa thì lập tức tỉnh dậy. Hai người họ tưởng nhà mình lại bị quấy rối, nhưng khi mở cửa ra, chỉ thấy người dân tụ tập ở tầng 14 ở tầng dưới. Cách An Nam giết mọi người thực sự khiến hai mẹ con bị sốc. Bà rất hưng phấn nói chuyện đầu tiên. Này con yêu, cô bé này hung dữ quá. Triệu Bà An hai mắt sáng lên. Cô gái này thật sự lợi hại. Hồ Thúy Lan nhìn con trai. Con không sợ sao? Gãy chân, gãy tay bay khắp nơi ở tầng dưới. Sợ gì chứ? Triệu Bình An tỏ vẻ sùng bái. Mẹ quên rồi sao? Thần tượng của con là Bạch Khởi và Thần Chết. Từ hôm nay con cũng là fan của cô gái này. Cô ấy thực sự đã chiến đấu chống lại gần 20 người với cơ thể của một người phụ nữ yếu đuối mà không hề bị thương. Mẹ ơi, trong thế giới ngày nay chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Hồ Thúy Lan nghe xong thở dài. Ôi, thế giới này loạn thật rồi. Tầng 14, An Nam trở về nhà, thu dọn vũ khí rồi thay bộ quần áo dính máu ra. Cô tắm hai lần nhưng vẫn cảm thấy mùi máu trên người rất nồng. Phú Quý vừa hết kinh chạy đến chỗ chủ nhân. Bất khả chiến bại, chị Nam luôn thắng trận. An Nam nhìn bộ dáng chân chó của nó, không khỏi bật cười. Tầng bốc tôi cũng không có ý nghĩa gì. Chủ nhân của con, hôm nay rất mệt mỏi, không có thời gian làm cho con món gì ngon đâu. Sau đó, cô đổ bát thức ăn cho chó vào và nói. Ăn đi nhóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Quý mấy ngày nay ăn đủ thứ với cô. Cô cảm thấy thèm ăn, ngửi hồi lâu cũng không ăn một miếng. An Nam không còn cách nào khác đành phải nhét thêm một khúc xương que nữa vào. Sau đó con chó háu ăn mới bắt đầu. Cô tự mình lấy ra một món ăn nhanh tự làm từ trong không gian. Thịt lợn xé cay, cà tím ngâm, canh su hào và bát lạng cơm. Trời nóng nực, khiến người ta cảm giác lười hoạt động. Cô đang tâm trạng vui vẻ, cầm đũa lên định bắt đầu ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cách Chương.